Miocin, chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai nhăn nhó y như thể anh chàng bị ngược đãi để anh gọi cho Renny. Đúng, em cũng gọi cho Joan. Này, cả hai người, chuyện đâu có như thế. Nó phát hoảng trước tình cảnh bốn đôi bốn phòng, nhưng nó ngăn không kịp. Mai và Adan đã đều rút điện thoại ra. 5 phút sau lời đề nghị, rồi thuyết phục, rồi cáo bẳn, hai anh chàng đặt điện thoại xuống. Yểu xìu, sao rồi? Dầu ngước mắt lên, Renny nói từ đợt bỏ nhà trước, con bé bị quản chế, không được đi ra ngoài sau 7 giờ tối. Mai gục mặt xuống bàn đau khổ, còn Joan bảo nó vẫn là trẻ vị thành niên. Trời đất, chỉ tới nhà chơi và ra mắt bố thôi mà. Adan kêu lên chán nản, nếu thích có người ngủ chung thì hai người ngủ với nhau đi. Dầu vừa đưa ra đề nghị hay ho thì liền bị hai anh em phản đối tưng bừng. Ngủ với anh ý á, em suýt bị ngạt bởi chiêu quấn cổ bằng thịt của ảnh rồi. Này, đấy là hồi anh còn béo. Bây hát thì, anh vẫn béo, nói lại xem, lần trước anh cười trần. Em thấy đống mỡ thừa chưa tiêu hết. Cái thằng, Mai và Adan quay ra hục hặc lẫn nhau, thấy mọi người đều không có vẻ muốn ăn nữa. Nó vội vàng thu đống bát đĩa lại. Này, Dầu kéo nhẹ tay nó. Sao, hôm nay anh được nghỉ, đi chơi chứ, quán cà phê ngày thứ hai không mấy đông. Nhưng cũng tạo cho chôn một không khí hơi bức bối, có lẽ do họa tiết nhằng nhịt vô nghĩa trên từng góc quán. Vậy mà Ella nói đây là nơi rất tốt để uống và suy ngẫm. Thật vậy, cô nàng đang chăm chú vào tờ báo trong tay, thốt ra những câu khiến chôn sờn gai óc. Làm đám cưới ở đâu nhỉ, khách sạn hay ngoài trời, còn quần áo nữa, cũng không thể thiếu loại thiệp mời. Đi tuần trăng mật ở đâu nhỉ, sinh mấy con nữa này, cô làm cái gì thế hả? Chôn quát tướng lên, không mấy chú ý đến những con mắt hướng nhìn anh kỳ cục. Bây hát còn trò chuẩn bị đám cưới nữa. Tôi nói cưới cô bao hát hả? Vẻ mặt của Ella bây hát thật khó miêu tả. Nửa như mỉa mai, nửa như thơ ngây vô tội. Chậm rãi để tờ báo xuống. Ella xoay ngược nó lại để chôn có thể đọc. Tiên tri cho tương lai. Dưới tên tít lớn là một dãy các câu hỏi trắc nghiệm đại loại như. Bạn thích tổ chức đám cưới ở đâu? Sinh con gái hay con trai? Chôn ngớ người, ngó mặt cậu chàng bây hát thật tội nghiệp. Hiểu chưa lão già, tôi làm trắc nghiệm. Ella quát thét vô mặt chôn làm cho gương mặt gấu con càng thêm đáng thương. Biết rồi, chôn rụt rè nói sau khi Ella giật phát tờ báo về phía mình. Này, cô làm thế này cũng vì bị bố cô ép đúng hóc. Đừng cam chịu nữa, chúng ta hãy cùng vùng lên vì tương lai tươi sáng của hai ta. Chôn đứng thẳng dậy, đặt tay lên ngực, làm tư thế của người kỵ sĩ sẵn sàng ra trận. Hướng mặt ra cửa kính, tôi chẳng bị ai ép cả, vì tôi muốn lấy anh, thế thôi, im lặng 2 phút, sự việc chun không tỏ ra chút xíu xúc động nào trước câu nói khủng hoảng của Ella làm cho Sid giật mình. Rời mắt khỏi trang báo, Ella ngước lên, và thấy chun đang trong trạng thái cứng đờ người, chăm chú nhìn vào một điểm sau tấm kính trong suốt, rồi đột nhiên, chun rời khỏi bàn và chạy ra ngoài quán cà phê, lúng túng và vô cùng thắc mắc, Ella ngó ra chỗ mà chun vừa nhìn chân chân. Và Sis có ngay câu trả lời, đặt một tờ tiền thanh toán và khoác túi sách lên vai. Sis tất tả chạy theo chun, cách chương.